đô thị tu chân y thánh, chương 853, dù sao cũng chính là một tên nhóc lường gạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình được, đây là ngươi nói nha. Trần Phi cười một tiếng, không chút do dự, xoay người rời đi. Đi thôi, nghe được Trần Phi mà nói Thương Khôn và Vậy Lam Kình vậy đi theo xoay người. Lần này hỏng bét, thấy tình cảnh này vậy Chu đội trưởng mặt liền biến sắc, trong lòng có chút khóc cười lên. Không nghĩ tới đối phương lại có thể thẳng như vậy tiếp, nói đi là đi. Ta, ngươi, các người, nhanh lên cốt đi, thấy tình cảnh này vậy Trung Chính Minh trong lòng thật ra thì cũng có chút luống cuống. Trên thực tế chuyện này hắn lại làm sao có thể chân chính có tư cách làm chủ. Nhưng bây giờ cung bắn mũi tên không quay đầu lại, nếu là hắn cúi đầu nhận túng, há chẳng phải là liền quá thật mất mặt. Đợi một chút tiểu hữu xin dừng bước, nhưng mà ngay tại lúc này một đạo cười ha hà thanh âm nhưng từ vậy sân bên kia nhập môn chỗ truyền tới. Sát theo, một vị tóc bạc mặt hồng hào cụ già liền đi vào. Môi hắn khoan hậu, hai tấn bên bờ có một cái mái tóc dài màu trắng rủ xuống tới, cả người hiện lên ánh sáng nhàn nhạt thải cho người cảm giác vô cùng là nhìn chăm chú. Đoan Mộc đại nhân, thấy vậy ông già xuất hiện trong sân Trung Chính Minh, Chu đội trưởng cùng với quyền chân nhất đều không khỏi sắc mặt kinh biến cung kính nói. Không sai, vậy lên tiếng người tóc bạc mặt hồng hào ông già không phải người khác, chính là cái này Đoan Mộc phủ chủ nhân, Đoan Mộc lão nhân. Lỗ Siêu đại nhân, Nghiêm Chu đại nhân. Ở hướng vậy Đoan Mộc lão nhân thi lễ sau đó Trung Chính Minh, Chu đội trưởng, quyền chân nhất bọn họ ba người, lại hướng trước sau tiến vào ngoài ra hai vị cung kính thi lễ đứng lên. Bởi vì là vậy hai vị chính là hai người khác quyền chân nhất kéo tới cường giả trúc cơ chân nhân cảnh. Trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên, một vị đầu chọc liếc mắt ông già tóc thưa thớt liền răng cũng thiếu không thiếu. Tên là Lỗ Siêu, một vị khác thời là một nhìn giống như là 40-50 tuổi người trung niên. Nước chữ mặt to, ánh mắt như dao, vai rộng thể tráng, uy vũ thô bạo. Tên là Thiết Sư Tử, Nghiêm Chu, có thể nhưng vào lúc này, vậy Đoan Mộc lão nhân nhưng sắc mặt là đổi một cái. Bởi vì là vậy Trần Phi lại căn bản là thật giống như không thấy được bọn họ xuất hiện như nhau, hoặc cái này phải nói là nhìn thấy, vậy không có để ý cũng không quay đầu lại, tiếp tục đem vậy sân bên ngoài đi. Tiểu hữu xin dừng bước, tiểu hữu xin dừng bước. Vậy Lỗ Siêu thấy vậy cũng là con ngươi nhanh tránh, thân hình một cướp lại trực tiếp xuất hiện ở Trần Phi trước mặt đem bọn họ muốn rời khỏi đường đi cản. Tránh ra, Trần Phi khẽ nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn đối phương, mặt không cảm giác nói. Vậy Lỗ Siêu sắc mặt đổi một cái, nhưng vẫn là kềm chế ở trong lòng lửa giận. Nhìn Trần Phi chỉ gặp hắn miễn cưỡng gạt bỏ một nụ cười, nói. Đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm, tiểu hữu, nếu không chúng ta đến bên trong đi nói đi. Bên trong đã chuẩn bị xong rượu và thức ăn cùng tiệc rượu. Ta để cho ngươi tránh ra, có phải hay không nghe không hiểu. Nhưng mà Trần Phi nhưng liền một chút xíu mặt mũi cũng không có cho hắn, thanh âm lộ vẻ được càng lạnh hơn mấy phần. Quảng cáo, ngươi, tiểu hữu, ngươi lời này có phải hay không có chút thật là quá đáng. Vậy Lỗ Siêu sắc mặt biến, cuối cùng là không nhịn được trong lòng hỏa khí, nhìn Trần Phi, lạnh lùng nói. Quá đáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phi khóe miệng lạnh lùng khinh thường cười một tiếng, nhìn đối phương, nói. Các người ba cái mới vừa ở phía sau nhìn như thế thoải mái, bây giờ nói ta quá đáng. Trần Phi lời vừa nói ra, vậy Đoan Mộc lão nhân, Lỗ Siêu, Nghiêm Chu ba trên mặt người thần sắc tất cả đổi một cái, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể phát hiện bọn họ. Nhất thời, coi như là vậy trong lòng có lửa Lỗ Siêu lúc này cũng có chút không nói ra lời. Không biết nên nói cái gì, sắc mặt âm trầm khó khăn xem. Xin lỗi, tiểu hữu, chuyện này đúng là chúng ta ba cái không đúng. Bất quá, cũng đã qua, cũng không cần phải hơn nữa đi. Chúng ta đi vào trong chứ. Vậy Đoan Mộc lão nhân vẻ mặt ôn hòa đi lên, cười nói. Trần Phi liếc hắn một cái căn bản cũng không để ý tới, lại lần nữa nhìn về vậy Lỗ Siêu thản nhiên nói. Tránh ra, lời này ta cuối cùng nói lại lần nữa. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Tê, lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều không khỏi sắc mặt kinh biến. Trong lòng ngược lại hút khí lạnh, không nghĩ tới đối mặt một vị trúc cơ chân nhân cảnh đại nhân, thằng nhóc này, lại cũng còn dám như vậy vô cùng gan dạ, dùng như vậy giọng nói chuyện. À, vậy Lỗ Siêu rốt cuộc trên mặt thần sắc hoàn toàn âm trầm xuống, nhìn Trần Phi ánh mắt lạnh lùng nói. Nói thật ta đây thật muốn xem, ngươi có thể để cho ta như thế nào tự gánh lấy hậu quả. Xem ra ngươi thật giống như quên mất một chuyện, Trần Phi nhìn hắn một cái thản nhiên nói. Ngày hôm nay, không phải ta đi cầu các người, mà là các người đi cầu ta. Nói đến đây, vậy Lỗ Siêu trên mặt màu đậm chợt biến đổi. Một bên, vậy Đoan Mộc lão nhân cùng với Nghiêm Chu cũng có chút thần sắc biến hóa. Bất quá lúc này, Trần Phi lại tiếp tục nói nữa nói. Sắc mặt lộ vẻ rất là bình tĩnh, dĩ nhiên, nếu là các người không muốn cầu ta, vậy không quan hệ ta không có vấn đề. Người nói gì, vậy Lỗ Siêu sắc mặt lộ vẻ được vô cùng làm khó xem, giọng hết sức âm lãnh. Trần Phi lời này, rõ ràng chính là đang uy hiếp hắn. Ta nói gì ngươi nghe không hiểu, ngươi là ngu đần, vẫn là người điếc. Trần Phi nhìn về vậy Lỗ Siêu, lạnh lùng nói. Tê, lời vừa nói ra quyền chân nhất Chu đội trưởng các người lại là một hồi ngược lại hút khí lạnh. Còn ngươi co rúc lại, cái này Trần Phi thật sự là quá quá quá cái kia. Dám làm trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ mặt mà, mắng hắn là ngu đần, là người điếc. Ngươi tin không tin ta bây giờ liền một trưởng bổ ngươi. Vậy Lỗ Siêu đục ngầu lão mâu chính giữa ném ra xâm nhiên chùm ánh sáng. Nhìn Trần Phi, nâng lên tay, một cổ kinh khủng lực lượng trực tiếp là ở phía trên đọng lại. Lực lượng kia kinh người tới cực điểm, cực kỳ kinh khủng, đủ rồi, nhưng vào lúc này, một đạo trung khí mười phần thanh âm nhưng đột nhiên vang lên. Nhưng là vậy một mực không lên tiếng, Tiết Sư Tử, Nghiêm Chu cuối cùng mở miệng, chỉ gặp hắn uống dừng lại Lỗ Siêu cử động rồi sau đó, uy nghiêm ngang ngược con ngươi quét về phía một bên sắc mặt hốt hoảng Trung Chính Minh, lạnh lùng nói. Ngươi, cho Trần Đại Sư nói xin lỗi, ta. Vậy Trung Chính Minh trên mặt thần sắc ngay tức thì đỏ lên, cảm giác được vô cùng làm nhục. Liền lúc trước hắn còn khí thế uy vũ đuổi người đi, nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ, hắn nhưng muốn trước mặt nhiều người như vậy mà, hướng vậy nhóc rác rưởi nói xin lỗi. Đây không phải là làm nhục là cái gì? Đơn giản là thiên đại sỉ nhục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà Thiết Sư Tử Nghiêm Chu, đường đường trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ tự mình mở miệng, hắn dám cự tuyệt sao? Đúng, thật xin lỗi. Đi theo liền gặp hắn mặt đầy khuất nhục hướng Trần Phi cúi người xuống, nói xin lỗi. Nhưng vấn đề là Trần Phi nhưng lại còn là liền xem đều không xem hắn bên này một cái. Chỉ gặp hắn lạnh lùng nhìn Lỗ Siêu, thanh âm càng lạnh hơn mấy phần, nói. Người có phải hay không còn chưa tránh ra? Nói xin lỗi, nếu là nói xin lỗi có ích lợi gì mà nói, còn muốn quả đấm làm gì? Nói cho cùng, không phải là đối phương mấy tên này, cảm giác tuổi hắn nhỏ, liền theo bản năng từ trong lòng khinh thị hắn. Mà nếu là quyền chân nhất dẫn cái già 70, 80, dâu kéo mảnh vụn tóc bạc hoa dâm lão đầu tới, bọn họ mấy cái sẽ dám như vậy, khinh thị sao? Còn nói xin lỗi, vậy cũng là xem thường, mới nói áy náy, để mắt bọn họ dám để mặc cho Trung Chính Minh phách lối như vậy sao? Có ít thứ, không cần phải nói nhiều lắm thấu triệt cũng đã rất rõ ràng. Vậy đã như vậy, cần gì phải mặt nóng đi sát người ta mông lạnh, làm phải trả hình như là hắn Trần Phi đi cầu người như nhau. Nói thật lấy hắn hiện nay thực lực trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên, loại trình độ này thật lòng đã là có cũng được không có cũng được. Có câu nói thật tốt, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa mà. Trước là hắn cần gấp một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ tới chấn tràng. Mà bây giờ, hắn căn bản hoàn toàn cũng không cần. Đã như vậy, nói không khép vậy thì đừng nói thôi, làm thật tốt giống như ta rất sợ như nhau. Tiểu hữu, vậy Nghiêm Chu sắc mặt hơi có chút không tốt xem, đều đã như vậy, hắn để cho vậy Trung Chính Minh nói xin lỗi, Trần Phi còn không chấp nhận có phải hay không có chút quá mức. Tiểu hữu, ngươi như vậy có phải hay không có chút thật là quá đáng. Đều đã nói xin lỗi, còn muốn như thế nào nữa. Vậy Đoan Mộc lão nhân cũng là thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, nói. Xem hắn xem ra Trần Phi điều này thật sự là có chút quá không tán thưởng. Nói xin lỗi, người có phải hay không cảm thấy ta rất hiếm hắn nói xin lỗi. Trần Phi quét hắn một cái, nhàn nhạt nói. Thường Khôn, Lam Kình, đưa cái này trận cửa cho ta đánh vỡ quảng cáo. Nghe vậy, vậy Thường Khôn, Lam Kình trong lòng rét một cái, cắn răng, nhưng vẫn là lúc này không chút do dự lấy ra lính của mình khí. Bích Quang Trúc còn có vậy thượng phẩm pháp khí cấp bậc lưỡi diều. Cùng lúc đó yêu khí cường đại trực tiếp là từ bên trong cơ thể của bọn họ hiện lên. Yêu thú cấp 2 hậu kỳ đỉnh cấp còn có 2 kiện thượng phẩm pháp khí. Ba vị cường giả trúc cơ chân nhân cảnh con ngươi cũng không nhịn được hơi rụt một cái. Rồi sau đó chân mày theo bản năng nhíu lại, bởi vì lúc này Thương Khôn còn có Lam Kình, hai người bọn họ bộc phát ra lực lượng đã có chút làm bọn họ cảm giác được áp lực. Nhất là vậy Lỗ Siêu, đứng mũi chịu sào, cảm giác nhất là trực tiếp. Đây nếu là thật đánh, có lẽ, hai tên này là thật có thể cùng hắn Lỗ Siêu đấu một trận. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn đột nhiên có chút hối hận đứng lên. Hối hận chính hắn mới vừa rồi tại sao phải ở phía sau kia mang xem. Nếu là hắn không làm như vậy nói, có lẽ cũng chưa có như bây giờ cục diện. Ha ha, có thể nhưng vào lúc này, vậy Đoan Mộc lão nhân lại đột nhiên cười lên, giọng hết sức khinh thường, nói. Lỗ huynh, đã như vậy, sẽ để cho hắn đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời vừa nói ra, vậy Lỗ Siêu cùng Nghiêm Chu trên mặt thần sắc cũng hơi đổi một cái. Đoan Mộc huynh, ngươi lời này, là ý gì? Vậy Nghiêm Chu lạnh lùng nhìn Đoan Mộc lão nhân, nói. Bọn họ là tới cầu người làm việc, nhưng bây giờ, Đoan Mộc lão nhân nhưng muốn thả mặc cho đối phương rời đi. Đây coi là cái gì? Ha ha, vậy Đoan Mộc lão nhân lại cười nữa cười, nhàn nhạt mở miệng nói. Nghiêm huynh, Lỗ huynh, các người thật cảm thấy cái này tiểu tử chưa ráo máu đầu có như vậy lợi hại, có thể trợ giúp cho chúng ta. Chấm, chẳng lẽ nói các người chân tướng tin thằng nhóc này có thể so sánh chúng ta trước cầu đến những cái kia thanh danh lan xa luyện đan sư, lợi hại hơn? Các người tin sao? Dù sao nói thật ta là không tin, cho nên đã như vậy mà nói, để cho bọn họ đi, làm sao như? Dù sao cũng chính là một tên nhóc lường gạt mà thôi. Trì hoãn thời gian, nghe được cái này Trần Phi con ngươi híp một cái, lóe lên nhàn nhạt hàn mang. Hắn là tên nhóc lường gạt, mà vậy thiết sư từ Nghiêm Chu cùng với Lỗ Siêu cũng là lập tức sắc mặt có chút biến hóa. Thay đổi mấy lần, trần chờ không chừng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé bia. GT, cách chương.